Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Vận tách Đại Bảo ra, để cho Nhị Bảo bú sữa. Cậu nhóc uống hai bữa sữa, đã quen bú bình, hì hịt 2-3 phút là làm xong một bình sữa. Rồi vui vẻ út tay, Lý Thanh Vận lấy bình sữa đi, giao Nhị Bảo cho Đại Bảo trông. Từ trong ngăn tủ lấy 2 viên kẹo trái cây cho Đại Bảo. Gói kẹo trái cây này mẹ để trong tủ. Mỗi ngày con chỉ có thể ăn 2 viên. Không được ăn nhiều sâu sẽ ăn hết răng của con. Không cần đâu, Đại Bảo nghe lời, sâu sẽ không ăn hàm răng của Đại Bảo. Đại Bảo có chút buồn cười che cái miệng nhỏ nhắn của mình ra. Chọc cho Lý Thanh Vận cười ha ha. Thỏa mãn thú vui xấu xa của mình, Lý Thanh Vận đang chuẩn bị đứng dậy đi làm bữa tối. Một viên kẹo trái cây được bóc vỏ đưa tới bên miệng. Mẹ ăn đi, Lý Thanh Vận có chút phức tạp nhìn ánh mắt hồn nhiên của đứa nhỏ. Thằng bé rõ ràng chưa từng nhận được sự ấm áp đến từ mẹ. Nhưng vẫn lương thiện lựa chọn tha thứ. Đứa nhỏ đơn thuần như vậy. Thật sự rất khó để liên hệ thằng bé với nhân vật phản diện vô tình vô nghĩa ở trong truyện. Lý Thanh Vận ăn kẹo trái cây trên tay Đại Bảo. Hương vị ngọt ngào tan chảy ở trong miệng. Ngọt đến trái tim. Đại Bảo cũng ăn đi. Ăn xong thì chơi với em trai một lát. Để mẹ nấu cơm cho chúng ta. Lý Thanh Vận đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Đi tới cửa lại quay đầu dặn dò. Tuyệt đối đừng cho em ăn kẹo trái cây nhé. Em vẫn chưa thể ăn. Hơn nữa sẽ mắc nghẹn. Đại Bảo đã lâu rồi không có ăn kẹo. Lần trước được ăn là lúc cha trở về. Nhị Bảo chưa từng được ăn càng đáng thương hơn. Thằng bé đang muốn chia viên kẹo của mình ra làm hai. Mỗi người một nửa. Nhưng đã bị lời khuyên của mẹ ngăn cản. Nông thôn đều ăn bữa tối rất sớm. Đi ngủ cũng sớm. Như vậy để không phí dầu đèn, Lý Thanh Vận châm lửa nấu cháo, ra khu đất của mình hái mấy quả dưa chuột trộn với thức ăn. Được một bữa cơm đơn giản, đối với Lý Thanh Vận mà nói đây chính là món ăn bình thường nhất. Nhưng đối với Đại Bảo mà nói lại có chút nghi hoặc. Mẹ không lo cho cuộc sống sau này nữa sao? Buổi sáng ăn cháo, buổi trưa ăn mì trứng, buổi tối lại ăn cháo. Ăn hết chút gạo này thì em trai cũng không có cháo để uống nữa. Mẹ, chúng ta ăn khoai lang đi. Để gạo nấu cháo cho em trai uống. Em trai đói bụng sẽ khóc. Thằng bé cẩn thận quan sát sắc mặt của Lý Thanh Vận. Thật sự là một đứa bé ngoan. Còn rất nhỏ, bản thân cũng đang đói bụng mà đã biết chăm sóc cho em trai. Thằng bé đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể biến thành người vô tình lạnh lùng như trong chuyện đã viết chứ? Con lo ăn cơm của mình đi. Mẹ sẽ không bỏ đói em trai của con đâu. Lý Thanh Vận làm bộ hùng hổ nói. Ồ, Đại Bảo uể oải cúi đầu. Ngày mai mẹ đi công xã mua đồ. Sẽ không cắt lương thực của em trai con. Nên cứ yên tâm ăn đi. Trên gương mặt tươi cười của Đại Bảo lập tức lộ ra vẻ lấy lòng. Bắt đầu ăn cháo của mình. Sau khi ăn xong thì dọn dẹp. Ở trong sân hóng mát một lát rồi cũng đến giờ đi ngủ. Ngày đầu tiên xuyên sách cứ như vậy mà trôi qua. Cả đêm cố Đại Bảo khó mà ngủ được. Bình thường em trai luôn thức dậy khóc giống lúc nửa đêm. Mẹ cũng mặc kệ, còn ghét bỏ vì quá ồn ào. Thằng bé chỉ có thể thức dậy chuẩn bị chút nước cho Nhị Bảo uống. Có đôi khi có lương thực bánh bao hay bánh ngô gì đó mà ban ngày mình vụng trộm để lại thì ngâm với nước ấm cho đứa nhỏ ăn. Nhị Bảo đói bụng cũng không kén chọn, mà ăn rất ngon lành. Nhưng mà tối hôm qua mẹ nói Nhị Bảo còn nhỏ, về sau sẽ ngủ cùng cô. Bảo thằng bé không cần lo, cứ ngủ cho ngon thì mới cao lớn được. Một đêm này lại không nghe được tiếng động khóc giống nào. Chẳng lẽ em trai cũng thấy thoải mái khi theo mẹ sao? Thật ra không phải như vậy. Lần đầu tiên Lý Thanh Vận chăm con cảm thấy nuôi con thật không dễ dàng. Tối hôm qua Nhị Bảo ăn chút cháo trắng lúc 6 giờ. 9 giờ tối lại cho bú một bữa sữa rồi mới ngủ. 1 giờ sáng bỗng thức dậy gào khóc, cho bú một bữa sữa đêm. 3 giờ sáng lại đi tiểu, thức dậy thay tã giấy. 5 giờ sáng lại bắt đầu gào khóc, nhét bình sữa vào miệng mới yên tĩnh. Đứa bé 5 tháng, về cơ bản cứ cách 3-4 tiếng lại phải cho ăn một bữa. Thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là buổi tối. Đói bụng khóc, mắc tiểu cũng khóc, một đêm thức dậy 3-4 lần. Có đôi khi không biết nguyên nhân cậu bé khóc, dỗ cách mấy cũng vẫn khóc, khiến cô cuống cuồng, thật sự hoài niệm những ngày mình có thể ngủ cả đêm. Điều duy nhất đáng để vui mừng đó là Lý Chiêu Đệ dựa vào bản thân đã làm tất cả mọi người căm thù đến tận xương tủy. Không muốn tới gần cô, cho nên hiện tại cô đóng cửa trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của mình cũng không ai đến quơ tay múa chân cả. Sáng sớm mùa hè, vừa mới 6 giờ mặt trời đã xuất hiện, Lý Thanh vẫn dụi dụi mắt, ép bản thân phải thức dậy, hôm nay còn có một đống chuyện phải bận rộn, không thể ngủ nữa, thức dậy bỏ chén gạo nhỏ cuối cùng trong ngăn tủ vào trong nồi để nấu. Lại cắt 2 củ khoai lang lớn vào, cháo sẽ càng thêm thơm ngọt, nhóm lửa để nấu nó trước. Lại thuận tiện lấy 2 quả trứng gà trong không gian ra để nấu cùng. Làm xong bữa sáng đơn giản, lại rửa mặt sạch sẽ. Lúc trở lại phòng thì Đại Bảo đã thức dậy, Nhị Bảo còn ngủ khò khò. Đại Bảo, hôm nay con có thể ở nhà trông em trai nửa ngày không? Chúng ta chỉ còn một chút thức ăn thô, mẹ phải đi mua chút ít gạo và đồ dùng sinh hoạt. Lý Thanh vận thương lượng với Đại Bảo. Được, không có vấn đề gì. Mẹ đi đi, con sẽ chăm sóc tốt cho em trai. Chúng con sẽ không ra khỏi cửa, mà ở nhà đợi mẹ. Đại Bảo ngoan ngoãn trả lời. Lý Thanh vẫn dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé. Trong tủ có bánh quay trèo và bánh quy đào. Con có kẹo, đến giữa trưa nếu như mẹ vẫn chưa về, con thấy đói bụng thì cứ tự lấy mà ăn. Ăn ít thôi, kẹo không thể ăn nhiều, nhiều nhất chỉ 2 viên, biết không? Được, mẹ cứ yên tâm đi đi à, trước đây mỗi lần mẹ đi ra ngoài đều do con trông em trai mà. Đại Bảo nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, vụng trộm nhìn sắc mặt của mẹ, mặt Lý Thanh vẫn đỏ lên. Tuy rằng những chuyện này đều không phải cô làm, nhưng dù sao hiện tại cô cũng mang gương mặt của mẹ người ta. Phải gánh vác những chuyện xấu mà người ta đã làm. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh vẫn kéo Đại Bảo đến trước mặt mình, nghiêm túc nhìn vào mắt của thằng bé mà nói. Đại Bảo, trước đây là mẹ không đúng. Mẹ xin lỗi các con. Mẹ không phải là người mẹ đủ tư cách. Nhưng xin các con cho mẹ một cơ hội. Về sau mẹ sẽ cố gắng sửa chữa để làm một người mẹ tốt. Có được không? Rất nhiều chuyện đã xảy ra, cũng đã gây nên tổn thương. Cô không có cách nào để thay đổi. Về sau chỉ có thể cố gắng đối tốt với 2 đứa nhỏ, cho bọn chúng đầy đủ tình yêu và cảm giác an toàn. May mà hiện tại bọn chúng còn nhỏ, vẫn chưa có tạo thành hậu quả gì khó có thể bù đắp. Cách chương.